Chương 537, nữ nhân, các bạn gái nghe được Long Hy Thược nói lời nói, Mị Cổ Tỏ đám người có chút không dám tin tưởng, bất quá nhìn Long Hy Thược mặt thần tình, cũng không giống đang nói đùa bộ dạng. Hy Thược ngươi thật sự có rất nhiều nữ bằng hữu sao? Xạ Tẻn Dị Cổ một bộ hỏi thăm dáng vẻ, những người khác cũng đều là có chút đang mong đợi câu trả lời của hắn. Bất quá lúc này, Y Hạt điện thoại lại vang lên. Điện báo cũng là Cụ Rổ Cổ Xì Giải. Y Hạt, hư không bạo tạc sự kiện có tình huống mới, ạ cả đệ Mỹ City giám thị vệ tinh quan chắc đến trọng lực tử xuất hiện kịch liệt gia tốc. Ta đang ở thỉnh cầu phụ cận cảnh bị viên khẩn cấp xuất động có vẻ rất là lo lắng. Cụ Rổ Cổ Xì Giải thoại ngự cho dù ở Y Hạt bên cạnh mấy người đều có thể rõ ràng nghe được, Y Hạt cũng không thể không đem trong loa xa một chút. Địa điểm đâu, địa điểm ở nơi nào, địa điểm đang ở đệ 7 học khu Âu Phục Tiệm, sẽ vẩn THMIST, sẽ vẩn THMIST. Vừa lúc, ta bây giờ đang ở nơi đó, ta mã phải đi đem những khách nhân sơ tán. Nói xong Y Hà Di liền cúp điện thoại di động, vội vàng hướng cách đó không xa khu phục vụ chạy đi, chỉ chốc lát trong cửa hàng liền truyền ra khẩn cấp phát thanh. Các vị khách hàng xin chú ý, bởi trong điếm điện phong hệ thống sinh trục trặc, chuyện đột nhiên xảy ra. Bản điếm hôm nay ngừng buôn bán, nhân viên công tác đem mang mọi người đến cửa ra đột nhiên truyền phát thanh, làm cho trong thương trường đám người đều sửng sốt, cho dù là trông giữ quầy đám người bán hàng, đối với lần này thoạt nhìn cũng giống là không biết chút nào, lẫn nhau nghi ngờ nhìn nhau. Bất quá, rất nhanh mọi người cũng rất có trật tự mà bắt đầu đi ra bên ngoài, thoạt nhìn như vậy sự tình cũng không là lần đầu tiên gặp phải đương nhiên. Cũng có rất có thể thành phố học viện từng kinh đối với tình huống tương tự từng làm qua diễn thử, tất cả mới có thể có vẻ như vậy trật tự. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ chứng kiến loại tình huống này, cái tủ mạ có chút hơi khó nhìn Long Hy Thược, cái kia tiểu cô nương vẫn chưa về ngâu người trước qua bên kia nhìn, nếu như không có lời nói lại chung quanh tìm xem, ta tiếp tục chờ ở chỗ này. Chứng kiến tủ mạ gật đầu ly khai, Long Hy Thược hướng về phía Xạ Kẻn Dị Cổ đám người nói ra, nếu như một hồi phát xảy ra cái gì sự tình, tận lực hướng ta bên này dựa. Xạ Kẻn Dị Cổ cả dù mỉ cầm gật đầu, khuôn mặt cũng không có một chút sợ hãi thần tình, dù sao Mị Cổ Tỏ chính mình liền thân là lẹ vèo năm, mà Xạ Kẻn Dị Cổ bởi vì bên cạnh có hai vị lẹ vèo năm bảo hộ, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Trong thương trường nhân viên sơ tán thật nhanh, hầu như mấy phút, phương diện này trở nên trống rỗng, đi phát thanh thất ý hạt cũng lần nữa chạy về nơi đây. Thở hổn hển nói ra, ta những khách nhân đã kinh sơ tán xong rồi, chúng ta cũng mau ly khai nơi này đi. Lúc này Tú Mạ cũng mang theo cái kia tiểu cô nương trở về đến nơi này, bất quá lần nữa chứng kiến cái kia bé gái Long Hy Thược, lại phát hiện lúc này ở trong tay của nàng đột nhiên nhiều hơn một cái hết bố ngấu, khi thấy Long Hy Thược thời điểm liền thật nhanh hướng phía hắn chạy tới. Ca ca, có người đeo mắt kiếng ca ca gọi đưa cái này giao cho ngươi. Tiểu cô nương vẫn là như vậy ngây thơ rực rỡ, kết quả chính là bị lợi dụng. Long Hy Thược cũng biết cái này con rối bên trong có dấu lữ chế thịa, đối với cái tên kia cư nhiên đem tập kích mục tiêu chuyển rời đến chính mình thân ít nhiều có chút khinh thường, ở tự tay tiếp nhận cái kia hết con rối thời điểm, khỏe miệng hơi khơi mào. Uy, người cao y tên Na Y cẩn thận cách ly Long Hy Thược gần nhất Mỹ xạ ca Mỹ cổ tò một gần phát hiện Long Hy Thược trong tay hết đố ngâu đang lấy một cái tốc độ cực nhanh co rút lại. Cái này chính là liều đạn sao tủ mạ tiếp lấy Long Hy Thược nhưng thật ra không như trong tưởng tượng kinh hoàng, mà là không nhanh không chậm đem hết con rối ném cho bên cạnh tủ mạ. Ai gì tủ mạ ý thức tiếp nhận cái kia hết con rối, nhưng sau đó cũng nhớ tới phát xảy ra cái gì sự tình. Vội vàng cầm trong tay con rối ném ra ngoài chết tiệt Hy Thược ngươi cao y tên Na Y đang làm gì a Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ cũng thật không ngờ Long Hy Thược sẽ đem lựu đạn đưa cho Tù Mạ. Đây chính là lựu đạn A đáng tiếc, hiện tại nàng muốn ngăn cản cũng chút nào không còn kịp rồi đang ở ý hà dứt bởi vì cảm giác được gần phát sinh thảm kịch mà bế con mắt lúc, bạo tạc lại ngoài ý muốn không có phát sinh, rất xuống mặt đất hết con rối đã bị vặn mẹo không còn hình dáng, kèm theo tiếng vang lanh lảnh. Mọi người lúc này cũng phát hiện, mặt đất nhiều hơn một cái thìa, cái này chính là trọng lực tử thêm môi giới. Hô chứng kiến bạo tạc không có phát sinh, tất cả mọi người tại chỗ đều ám thở ra một cái. Hy Thược ngươi cao y tên Na Y cư nhiên biết rõ là lựu đạn lại đem nó đưa cho ta tủ mạ trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn dưới mặt đất nghiêm trọng vặn béo hết, sau đó lớn tiếng hướng Long Hy Thược oán trách. Ha ha, ngươi xem, Sự tình không phải rất viên mãn giải quyết rồi sao Tu Mạ à, ngươi sẽ đối chính mình tay trái tràn ngập lòng tin A Long Hy Thược thì là rất vô lương cười, khuôn mặt vẻ mặt nhẹ nhõm làm cho Tu Mạ không nhịn được nghĩ muốn đi đánh hắn một trận. Hôn đảng nếu như ta không phải dùng tay trái tiếp lấy làm sao bây giờ Tu Mạ vẫn còn ở cắn vấn đề này không thả. À ta nhớ được ngươi không phải tập quán dùng tay phải sao hôn đản A ngươi người này không muốn như vậy ung dung nói với ta vấn đề này A Long Hy Thược trả lời làm cho Tu Mạ triệt để phát điên. Hả, được rồi, cái kia hết con rối là khi đó lúc này, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ nhìn dưới mặt đất hết con rối cảm giác có chút nhìn quen mắt, đột nhiên nghĩ tới nàng lúc trước chỉ thấy quá có người ôm cái này con rối, mà khi lúc mình cũng kem chút đem nhận sai thành và quá. Di Mị Xạ Cả học tỷ từng thấy người đó sao người kia rất có thể là ý hẳn cũng chú ý tới Mị Cổ Tỏ nói tình huống. Đã như vậy, ta đây phải đi xác nhận một đi, ý hẳn cùng Xạ Kẻn ở chỗ này chờ đợi một vẫn chưa nói hết Long Hy Thược liền không để ý bên cạnh Tu Mạ cùng một bộ nghi hoặc biểu tình tiểu cô nương, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Đi qua linh áp cảm giác, Long Hy Thược rất thuận lợi tìm được cái này hết con rối chủ nhân. Khoảng cách thương trường cách đó không xa nào đó cái trong hẻm nhỏ ghê tởm một cái gầy yếu mang mắt kiếng học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu niên, lúc này đang phẫn hận không ngừng thải đạp mà một cái nhôm hộ, tựa hồ đem trở thành một cái cho hạ giận thay thế vật. Vì sao rõ ràng đã kinh vận dụng ta nhất đại năng lực, rõ ràng trước đây đều không có bất cứ vấn đề gì. Vì sao lần này sẽ bị hiện hoàn toàn không có động tĩnh đáng thương nôn hộp rất nhanh liền bị nhiều lần thải đạp được biển, có thể là không cảm thấy cái gì phát tiết khoái cảm, thiếu niên căm giận mà đem hung hăng đá qua một bên, sau đó thở hổn hển thiếu niên chậm rãi dựa vào ở tại bên cạnh tường, vô lực dán vào mặt tường chậm rãi ngồi bệnh xuống mà. Rõ ràng đã kinh động năng lực, tại sao phải hoàn toàn không có động tĩnh lẽ nào, ta năng lực đã kinh mất hiệu lực sao rủ xuống đầu. Tùy ý lười trải vớt sợi mà có vẻ hơi dáng dấp đầu đem chính mình mặt hoàn toàn che giấu, thiếu niên tự mình lẩm bẩm. Không thể lúc trước rõ ràng hoàn toàn không có vấn đề gì nhất định là tình cờ hiện tượng, không sai, nhất định là tình cờ tốt không dễ được lực lượng, tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng xảy ra vấn đề đấy có lẽ là bởi vì lấy được thời gian quá ngắn chứ đúng không sai, nhất định là như vậy, nhất định là bởi vì đạt được năng lực thời gian quá ngắn. Còn không hết sức quen thuộc duyên cớ thiếu niên dường như mình thôi miên một dạng tự nói, giọng nói chậm rãi kiên định đứng lên. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn về một cái hướng khác, tựa hồ xuyên thấu qua che lại tầm mắt tưởng, thấy được cửa hàng tổng hợp chỗ. Quả nhiên, còn muốn đa luyện tập mới được ga đối tượng thí nghiệm, còn tiếp tục tuyển dụng này vô năng tác phong và kỷ luật ủy viên còn có su phi tử nhóm đi đem các ngươi bọn người kia đều thống mà nổ bay sau đó, theo không ngừng luyện tập. Ta năng lực đem càng ngày sẽ càng cường đại, cho dù là trở thành thành phố học viện lẹ vẻo năm cũng có chút ít khả năng á không, có thể, thậm chí gặp qua những tên kia, trở thành thành phố học viện no. Một ta đến lúc đó, này cuồng vọng các năng lực giả, còn có này ghê tởm phi tử nhóm, đều muốn ở chân của ta run rẩy thiếu niên giọng nói càng ngày càng cao kháng, đến cuối cùng đã kinh lâm vào một loại cuồng nhiệt vọng tưởng trong, không chút nào phát hiện cách đó không xa trong góc phòng. Một đôi kim tròng mắt màu tím đang mang theo vô tận tiêu ý nhìn chằm chằm nơi đây. Thật đúng là tiễn ta một phần lễ vật đâu hử, như vậy ngươi lại còn muốn trở thành lẹ vẻo năm vẫn còn ở vọng tưởng trở thành ạ cả đệ Mỹ City No. Một mang theo châm chọc giọng nói, Long Hy Thược từ góc tối bên trong đi ra. Ừ là ngươi cao y tên Na Y không có việc gì nhìn từng bước đi vào Long Hy Thược, tên thiếu niên kia bắt đầu nói năng lộn xộn đứng lên. Bất quá hắn lúc này cũng không nhớ chạy trốn. Ừ, ngươi nên sẽ không cho là chính là bạo tạc sẽ đem ta nổ chết chứ ngươi ở đây làm thấp đi ta ở làm thấp đi thông minh của mình nhìn dùng rằng từ mặt đất đứng lên thiếu niên, Long Hy Thược tàn nhẫn cười, ánh mắt cũng rơi vào này tán rơi xuống đất kìa. Muốn chạy sao à, người cứu mạng a chứng kiến Long Hy Thược mặt thần tình, thiếu niên xoay người trốn chạy đồng thời, cũng lớn tiếng kêu to đứng lên, hắn cũng không nhận ra kế đó sẽ bị hiệt có chuyện gì tốt phát sinh. Thực sự cũng chứng minh rồi ý nghĩ của hắn, Long Hy Thược đối với cảm tưởng giết chết người của chính mình từ không mềm tay, bén nhọn không khí tiếng va chạm kèm theo Long Hy Thược khinh bạc lời kết khí ô vang lên, chỉ thấy Long Hy Thược chân chỉ là thật nhanh động một, mặt đất thì lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về cách đó không xa, chính đang chạy trốn thiếu niên bay đi. Cái này liên tiếp động tác là như thế phấn khích, thậm chí ngay cả người thiếu niên kia bản thân đều phảng phất nghe thấy được đầu khớp xương bị xuyên rách thanh âm. A kế đó đau đớn làm cho thiếu niên phát sinh thê thảm tru lên, thìa quán xuyên cánh tay trái của hắn, xuyên rách đầu khớp xương, sau đó sâu đậm luôn nở va ho và cờ hờ tường bên trong cả người hắn cũng bị này cổ lực lượng khổng lồ mang theo. Liên tiếp ba cây thìa dồn dập đóng vào cánh tay phải của hắn cùng hai chân, mặt đất trong nháy mắt nở rộ ba đóa huyết hoa. Đang ở thiếu niên thống khổ lấy thân ngâm thời điểm, Long Hy Thược chậm rãi đã đi tới, ngươi đã đem mục tiêu đã cho ta, như vậy ngươi cũng nên biết cái này màu đỏ phù hiệu trên tay háo đại biểu cái gì đi. Hành ta đương nhiên biết đây là đại biểu cái gì bị đinh ở vách tường. Thiếu niên nhìn Long Hy Thược, sắc mặt dữ tợn, phảng phất quên mất người đau đớn. Khi ta biết đạo học trong trường có các ngươi nhóm này có thể vận dụng võ lực tác phong và kỷ luật ủy viên sau đó, ta còn đơn thuần cho rằng, ta không dùng tại chịu đến khi dễ nhưng là thật không ngờ, ta vẫn như cũ chịu đến khi dễ, trong trường học hầu như sống một ngày bằng một năm, tình huống căn bản cũng không có một tia cải biến dường như. Muốn đem vẫn động lại tới oán hận hết thể tiết ra tới một dạng, thiếu niên hướng về phía Long Hy Thược hẳn cả giọng mà la lớn, mà khi ta chịu đến khi dễ thời điểm. Các ngươi bọn người kia đến cùng ở nơi nào lại còn có thời gian tới thương trường đi dạo phố, thực sự là không thể tha thứ ngươi cao y tên na y, thật đúng là không thể nói lý đây. Nghe được chỉ là bởi vì nguyên nhân này liền đem chính mình đổi thành tập kích mục tiêu, Long Hy Thược đã kinh không biết nên nói hắn cái gì tốt, vốn có như vậy năng lực như vậy ngươi nên đi trả thù này từng kinh khi dễ qua người của ngươi. Càng sâu tới có thể đi giết bọn họ ta đây đều sẽ không đi quản. Chậm rãi đi hướng hắn, Long Hy Thược khỏe miệng mang ra khỏi tà tà tiếu dung, đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Thập, cái gì lần đầu tiên nghe được thân là tác phong và kỷ luật ủy viên nói ra nếu như vậy, thiếu niên cũng là một bộ biểu tình không thể tin, mà Long Hy Thược thì là không thèm để ý chút nào, một mặt nói chuyện đồng thời, cũng tự tay bắt hắn lại cổ, đem hắn từ tường lấy tới. Còn ngươi nữa cho là chúng ta những thứ này đặc thù tác phong và kỷ luật ủy viên rất dễ khi dễ sao, ha ha, mặc dù ta hiện tại giết ngươi, học viện phương đi hệ nở cũng sẽ không chút nào nói gì. Nói tới chỗ này thời điểm, Long Hy Thược trong mắt để lộ ra nồng đậm hung quang, bắt lại thiếu niên cổ tay cũng hơi dùng sức. Ngươi nơi cổ họng đau đớn cùng hít thở không thông làm cho thiếu niên không ngừng dùng rằng thân thể. Nhưng nhiều hơn động tác chỉ có thể làm cho trong cơ thể hắn dưỡng khí càng nhiều hơn sói mòn mà thôi. Cho nên A xin chú ý ngươi trả thù đối tượng A, ta cũng không phải là này dụng tâm rất mềm tác phong và kỷ luật ủy viên. Long Hy Thược trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, hắn biết người này là muốn trả thù tác phong và kỷ luật ủy viên, tạc đạn uy lực đủ để cho một người triệt để hóa thành cho bụi, nếu như mình không biết kịch tình lời nói, phòng trường xử lý cũng hơi có chút phiền phức. Tự thân phòng ngự nhưng thật ra không có gì, nhưng là người bên cạnh liền khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Đối với người như vậy, Long Hy Thược không cần phải lưu thủ, mặc dù là người này khả năng cả đời cũng không có pháp giết chết chính mình, nhưng là lấy Long Hy Thược tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại người này xuất hiện, mặc dù là rắc rưởi, vậy cũng phải cho ta ngoan ngoãn nằm trong thùng rắc răng rắc. Tiếng vang lanh lảnh ở u ám trong hẻm nhỏ là rõ ràng như vậy. Nhìn đầu nghiêng về một bên thi thể, Long Hy Thược rất tùy ý còn đang một bên, mới vừa rồi còn hoạt bính loạn khiêu người trong khoảnh khắc tựu như cùng mặt đất này rác rưởi vậy bị ném bỏ ở nơi nào.